phải cúi đầu trước ta. Điên, nghe được lời này, hai người quả thực khó mà tin được. Mai Hoàng lại dám cuồng vọng tự đại như thế. Hai người liếc nhìn nhau, lại lần nữa kết độc ấn quyết. Ứng Vũ Nhược Không, quỷ ảnh tung hoàng. Kim mừng to lớn, liền tỏa sáng hạ quang. Hóa thành từng mảnh lông vũ kim sắc, như một cơn mưa mũi tên, rất nhanh bay tán loạn. Quỷ diện kia cũng kèo thét, từng đạo tàn ảnh quỷ diện màu xám bay loạn khắp không trung. Hai người chia hoàng ấn thành nhiều phần, muốn đảo thét. Triệu Thành cười lạnh, hừ, mấy trò vặt, mà lòng thôn thiên. Triệu Thành đánh ra tầng tầng ấn huyết, sau một khắc, hắc long rít lên một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí, như một ác ma mở ra miệng lớn, thôn vệ sạch sẽ những kiền vũ, cùng bóng xám từ tán. Sắc mặt hai người Ứng Hoàng đều vô cùng khó coi, còn tưởng rằng tinh thần hắn thất thường, bọn họ có thể lợi dụng đó mà đào thoát đây. Ai mà ngờ rằng hắn còn có chiêu thức như này. Hắc khí lượn lờ như lồng giam, sắc mặt hai người trở nên càng thêm nặng nề. Triệu Thẳng cười giễu cợt, Ứng Hoàng, Quỷ Hoàng, các người đã không phải là đối thủ của ta. Có dãi dụa vô dụng, vẫn nên ngoan ngoãn làm thức ăn cho chim đi, đợi bản đế đạp vào đế cảnh, các người cũng có công lao đó. Vừa dứt lời, Triệu Thẳng nhét lớn một tiếng, âm mình quyết. Chỉ một thoáng, hắc khí ao ao ao tràn ngập toàn bộ bầu trời. Thân thể hai người Ứng Hoàng cũng đành không ngừng co rút lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao ta lại cảm thấy suy yếu, thống khổ? Hắn, hoàng ấn của chúng ta, Quỷ Hoàng mắng to. Mã Hoàng, người đã làm gì hoàng ấn của chúng ta? Triệu Thẳng cười nhạo nói, không có gì, chỉ là đang hấp thụ năng lượng hoàng ấn của các người thôi. Chờ hút xong, các người có thể đoàn tụ với tổ tiên. Khắc khắc khắc, hai người Ứng Hoàng giật nảy mình, càng cảm thấy kinh khủng, hai tay run run liên tục kết ấn, muốn chỉ huy hoàng ấn, xông ra khỏi nơi quái quỷ này, nhưng lại đều vô dụng. Dù sao bây giờ, lực lượng của bọn họ đang yếu ớt đi rất nhanh, mà Triệu Thành lại quá mạnh, bọn họ đã là con cừu non đợi làm thịt, không còn sức chống lại nữa. Bịch, bịch, hai người đổ ầm xuống đất, toàn thân run rẩy co rúm lại, sinh mệnh lực đang kịch liệt xóa ngòn, sắc mặt đang từng bước trắng bật xuống. Triệu Thành cảm thụ lực lượng mãnh liệt trong thể nội bộ được bổ sung kinh khủng, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Không hổ là công pháp của cao thủ đế cảnh, quả nhiên là thần kỳ bá đạo. Chỉ cần bệnh hành tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có thể nhất thống thánh vực. Ha ha ha. Tức đúng lúc này, một tiếng kêu to bé nhọn vang lên trên chín tầng trời. Một thân ảnh màu nâu đổ ầm vào hắc cầu, phá tan ra một hang lớn bán kính 10 trượng. Triệu Thành còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia lại bay ra ngoài. Nó là một cự ưng, phía dưới cự trảo còn đang nắm hai kim sắc quanh ảnh, một quỷ diện, một kim ưng, chính là hoàng ấn của hai người. Ứng Hoàng, hoàng ấn giải phóng, thân thể hai người Ứng Hoàng tỏa ra ánh sáng, tuy còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể đứng lên. Đến khi nhìn lên được phi ưng, Ứng Hoàng không tiếc tán thưởng, bảo bố tốt, làm tốt lắm. Quỷ Hoàng cũng vui mừng nói, đó là lưng sủng của ngôi sao, thật sự là tới quá đúng lúc. Bớt nói vớ vẩn, mau thu hồi hoàng ấn đi. Vừa dứt lời, Ứng Hoàng vội vàng kết ấn, Quỷ Hoàng cũng vậy, bây giờ bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Vù vù, trong chốc lát, hai đạo hoàng ấn hóa thành hai đạo kim quang trở lại trong cơ thể bọn họ. Đến lúc này, bọn họ mới có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Thành mặt trầm xuống, giận dữ nhìn cự ưng đang cấp tốc thét đi, trong mắt lóe lên sát ý, đón ra một trượng, xúc sinh đáng chết. Thiên mã trưởng, oanh! Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, cự ưng giật mình, muốn vung đuôi, thay đổi hướng trốn, nhưng đã muộn. Gần như chỉ là trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ kia đã bắt lấy thân hình khổng lồ của nó. Sau đó hắc khí lô chuyển, trong ánh mắt kinh khủng của hai người Ứng Hoàng, nó dần tan biến trong hắc khí, cuối cùng biến mất không còn gì nữa. Tê! Hai người hít sâu một hơi, sau lưng bốc lên khí lạnh, đều khó có thể tin. Mai Hoàng từ chỗ nào học được công phu tài mô này vậy? Quá kinh khủng rồi. Sau khi gọi hắc long trở về thể nội, Triệu Thành quay đầu nhìn hai người, cười tà, còn xúc sinh cứu các người một mạng, nhưng tiếc các người không còn cơ hội thứ hai. Hừ hừ. Dứt lời, Triệu Thành lại mạnh mẽ dậm chân phóng tới hai người. Lúc này hai người không còn suy nghĩ muốn phản kích, gần như không hẹn mà quay người co cẳng, chạy tốc độ cực nhanh, có thể nói là bình sinh chỉ có một lần trong đời. Mẹ Hoàng cắn thuốc à, làm sao lại trở nên biến thái như vậy? Nhưng chẳng chạy được bao xa, hù một tiếng, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện phía sau bọn hắn, đánh ra một trưởng. Ha ha ha, lấy tốc độ của các ngươi còn muốn đào thoát khỏi tay bản hoàng ngư, đúng là nói chuyện viển vông.